Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, khí khái, khí biến, tất cả mọi người ánh mắt đều là biến hóa, tất cả mọi người biết Lâm Tiểu Lôi là Lôi Đế huyết mạch, nhưng cho tới nay đều không người biết Lôi Đế huyết mạch như thế nào kích phát, không ai từng nghĩ tới, Thiên Diện thậm chí ngay cả Lôi Đế huyết mạch kích phát phương pháp đều biết, gia hỏa này. Đã vậy còn quá lợi hại. Hoàng Ngạo Thiên nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng không thôi. Những cái này huyết mạch người phương pháp tu hành, là bực nào khó mà suy nghĩ. Ai có thể nghĩ tới Thiên Diện vẫn còn có loại bản lãnh này. Nhìn thấy Lâm Tiểu Lôi thôi động thể nội Lôi Đế huyết mạch thi triển ra Lôi Huyền Thể. Thanh Nghịch Hàn sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Lôi Đế, lấy ngày Lôi ngưng tụ Lôi Thần chi trúy. Ngươi tuy không ngày Lôi có thể dẫn, đã có tự thân huyết mạch Lôi Điện, Lôi Thần chi trúy, cũng có thể hóa. Giờ khắc này, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Lão sư, ta hiểu. Lâm Tiểu Lôi nghe nói. Lúc này một tiếng quát lớn. Lôi Thần chi trúy, ngưng. Lời nói này ở giữa. Trong cơ thể Lôi Điện chi lực bộc phát. Lấy Lôi Điện tại hắn trên tay phải ngưng tụ ra một chuôi Lôi Điện chi trúy. Giết. Giờ phút này, Thành Giật cũng là liều. Cái kia to lớn nguyên khí long trảo, hướng phía Lâm Tiểu Lôi trực tiếp chộp tới. Phá cho ta. Lâm Tiểu Lôi một tiếng quát lớn. Bước ra một bước, trong tay Lôi Thần chúy. Trực tiếp đánh xuống. Bành. Cái kia cự đại long trảo trực tiếp sụp đổ ra. Lập tức một chùy này trực tiếp đánh vào Thành Giật cánh tay phải bên trên. Thành Giật cánh tay phải. Khoảng cách vỡ vụn ra. Mà một chùy này khí thế không giảm, hướng ngang rời một cái động, hung hăng nện ở Thanh Giật ngực. Lần này, Thanh Giật trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bành, a, cánh tay ta, Thanh Giật trực tiếp ngã xuống ở phía xa. Lập tức gào thét, giờ phút này hắn trọng thương vượt xa trước đó Lâm Tiểu Lôi. Căn bản là không có cách đứng lên. Lâm Tiểu Lôi trong tay Lôi Thần chùy tiêu tán, sống lưng lương đĩnh thẳng. Trong mắt chiến ý dâng cao, tụ khí ban hai nơi này, Tử Linh Vũ đám người nhìn thấy cảnh này, chấn động trong lòng, Tử Linh Vũ tự biết coi như mình xuất thủ, chỉ sợ bây giờ cũng không phải Lâm Tiểu Lôi đối thủ. Nếu không có Lâm Tiểu Lôi năm nay đã trải qua 30 tuổi, Thành Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tên tuổi, thật muốn bị đổi, Lâm Tiểu Lôi, Lâm Tiểu Lôi, Lâm Tiểu Lôi, Lâm Tiểu Lôi. Ngoặc kép chấm chấm, tụ khí 11 ban nơi này, đều là khàn giọng hét lớn, một thần khí thế không cách nào che giấu, trái lại tụ khí ban một nơi này, đám người sắc mặt kịch liệt biến hóa, liền Thanh Giật đều bại, bọn hắn bất kỳ người nào đều không có năng lực đánh bại Lâm Tiểu Lôi. Tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa, vừa rồi khí thế đê mê tụ khí 11 ban, hiện tại hiển nhiên thành Hổ Lang Chi Sư. Mà cái kia trước đó cơ hồ tuyệt vọng Lâm Tiểu Lôi. Giờ phút này càng là hăng hái. Đây hết thảy chuyển biến. Thật sự quá khổng lồ. Mà đây cũng là bởi vì một người. Tất cả mọi người. Ánh mắt đều là rơi vào Cổ Phong trên người. Cổ Phong đạm mạc một câu. Thanh Nghịch Hàn. Người ban người mạnh nhất. Đã trải qua thua ở học trò ta thủ hạ. Người chẳng lẽ còn muốn tiếp tục một trận chiến. Lão sư. Ta nguyện xuất chiến, chiến tiểu đồng giờ phút này cầm trong tay võ thánh đao. Bước ra một bước, một thân chiến ý, chấn động nhân tâm. Lão sư, ta cũng nguyện xuất chiến. Cung tiểu hào trên người ngây thơ rút đi. Một thân chiến ý dâng cao. Trong tay xuất hiện một cây sáo trúc, trái lại ban một nơi này. Tất cả mọi người là không khỏi cúi đầu xuống. Bọn hắn kiến thức 11 ban lợi hại. Thanh Giật trong lòng bọn họ thế nhưng là một mực vô địch hình tượng. Thanh Giật đều bại, bọn hắn người nào dám xuất chiến. Trong lúc nhất thời, vậy mà không một người dám đi ra. Một đám rác rưởi. Thanh Nghịch Hàn sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lập tức nhìn hướng Cổ Phong mở miệng. Thiên Diện, tính ngươi vận khí tốt. Trùng hợp hiểu Lôi Đế huyết mạch. Bất quá cũng không chứng minh. Ngươi ở đây trên võ đạo lĩnh ngộ. Phải mạnh hơn ta Thanh Nghịch Hàn. Thanh Nghịch Hàn, không cần quanh co lòng vòng. hôm nay ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thiên Mỗ tiếp lấy. Cổ Phong nghe nói, đạm mạc một câu. Thanh Nghịch Hàn sắc mặt sắt thanh, mở miệng, vừa rồi chỉ là học sinh chi chiến, hiện tại nên đổi được chúng ta. Ngươi có thể dám cùng ta Thanh Nghịch Hàn một trận chiến? Nghe đến lời này, Cổ Phong nơi này còn chưa mở miệng, bên này Hoàng Ngạo Thiên liền là có chút giận. Hoàng Ngạo Thiên lúc này lạnh giọng một câu, Thanh Nghịch Hàn, ngươi bây giờ là càng ngày càng không biết xấu hổ. Ngươi tu vi đã đạt sơ nhập nguyên thần cảnh, Thiên lão sư vừa mới sơ nhập thần niệm cảnh, hắn thế nào lại là đối thủ của ngươi? Ngươi nếu muốn đánh Hoàng Mỗ phụng bồi, ta Thanh Nghịch Hàn đương nhiên sẽ không lấy tu vi đè ngươi. Thanh Nghịch Hàn mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Hôm nay, ngươi ta đồng đều đem tu vi áp chế tụ khí cảnh một trận chiến. Ai như hiện ra vượt qua tụ khí cảnh tu vi, trực tiếp tính toán thua. Như thế, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Thiên lão sư, không nên đáp ứng. Mặc dù hắn áp chế tu vi, nhưng thân là nguyên thần cảnh võ giả, thủ đoạn thần thông, biết bao mạnh mẽ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Giờ phút này Hoàng Ngạo Thiên lập tức mở miệng nói ra. Đúng vậy a, lão sư, trận chiến này vốn cũng không công bằng. Lão sư, chúng ta đã trải qua thắng, không cần tái chiến. Lão sư, không thể lên làm. Ngoặc kép chấm chấm, 11 ban đám người nhao nhao mở miệng. Mọi người đều biết, hai người tu vi chênh lệch quá lớn. Cho dù áp chế đến cùng một cảnh giới, quyển kia thân tu vì cao nhân, cũng là chiếm hết ưu thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại Cổ Phong trên người. Thanh Nghịch Hàn cười lạnh một câu. Ngươi không phải là không dám đi. Không dám, ha ha, chỉ là Thiên Mỗ gặp lại ngươi cùng ngươi những cái này cái gọi là thiên kiêu học sinh, chính là trong lòng phiền chán. Nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng Thiên Mỗ dạy học, cũng ảnh hưởng ta tụ khí 11 ban rất nhiều thiên kiêu tu hành võ đạo. Cổ Phong nghe xong, đạm mạc một câu. Nghe đến lời này, ánh mắt mọi người biến hóa. Nếu như ngay từ đầu Cổ Phong nói như vậy, mọi người nhất định sẽ thử chi dĩ tị. Nhưng bây giờ tụ khí 11 ban mặc dù thực lực tổng hợp còn không bằng tụ khí ban 1, nhưng nói hắn lớp có thiên kiêu, cái này cũng không hư giả. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thanh Nghịch Hàn sắc mặt lạnh lẽo. Nếu không có học viện pháp quy, hắn sớm đã tiến lên động thủ. Cổ Phong đạm mạc một câu. Rất đơn giản, ta như thắng, sau này chỉ cần là ta thiên diện cùng ta tụ khí 11 ban vị trí, ngươi Thanh Nghịch Hàn cùng ngươi ban tất cả học sinh nhượng bộ lui binh, không được xuất hiện ở chúng ta trong phạm vi tầm mắt. Ngươi, Thanh Nghịch Hàn nghe xong, lúc này trong lòng nổi giận, đây là đang nhục nhã mình. Trong lòng mọi người nhao nhao cảm thán, cái này thiên diện lá gan cũng làm thật là lớn, như thế là đem Thanh Nghịch Hàn cho tội thấu. Làm sao, Thanh lão sư chẳng lẽ không dám? Cổ Phong nhìn về phía Thanh Nghịch Hàn, cười lạnh một câu. Thanh Nghịch Hàn sắc mặt âm trầm mở miệng, nếu ngươi thua đâu, cũng giống như thế. Cổ nhàn nhạt một câu, tốt, hôm nay Thanh nào đó chính là muốn nhìn ngươi thiên diện đến cùng có bản lĩnh gì. Đến lúc này, Thanh Nghịch Hàn không do dự nữa. Lúc này hắn toàn thân khí tức trực tiếp áp chế đến tụ khí cảnh đại viên mãn. Mà Cổ Phong, lúc đầu một mực dùng dương ngư ngọc che lấp khí tức, bây giờ dứt khoát không còn che lấp, tụ khí cảnh đại viên mãn khí tức tản ra. Tất cả 11 ban học sinh, toàn bộ ánh mắt tụ vào. Giờ phút này so chính bọn hắn một trận chiến, đều muốn kích động. Cổ Phong nhìn về phía Thanh Nghịch Hàn bình thản mở miệng. Ra tay đi, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.